One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 323 tiến hóa trái cây. Không nói một lời, chiến đấu bắt đầu, nương theo một đạo tàn ảnh né qua, không khí chung quanh xuất hiện trong nháy mắt cản trở. Ngay lập tức, xét bóng người trên không trung lưu lại một đạo hắc tuyến. Đợi được mọi người phản ứng lại thời điểm, cũng đã đi đến cái kia nhìn như nhỏ yếu Aimiu trước người. Đối với này, Aimiu cũng bùng nổ ra quá mức bình thường phản ứng. Nhìn như gầy yếu, bàn tay chuẩn xác không có sai sót chặn ở trước người. Thế nhưng ở cảm nhận được cái kia phân lực xung kích trong nháy mắt, vẫn như cũ bản năng nhíu mày thật nặng. Mặc dù đối với xét mạnh mẽ có dự liệu, thế nhưng làm Aimiu thực sự tiếp xúc đến xét bàn tay thời điểm, vẫn như cũ trong áo sức mạnh sâu sắc chấn động không chút nghĩ ngợi. Aimiu trong nháy mắt bùng nổ ra sở hữu sức mạnh. Ngay lập tức, liền nhìn thấy Aimiu thân thể nhìn như gầy yếu kia bắt đầu không ngừng bành trướng. Nhiễu sóng, chỉ là ngăn ngắn mấy chục giây thời gian, liền từ nguyên bản người bình thường thân thể biến thành cao hơn 9 mét người khổng lồ. Đứng tại chỗ, thậm chí muốn so với Seth cao hơn một đầu. So với thân cao, càng quan trọng chính là Aimiu bên ngoài nguyên bản quần áo ở trong khoảnh khắc bị phồng lên huyết. Nhục xé nát, ngay lập tức biểu bì trên sinh trưởng ra một tầng chất chitin trầm trọng áo blaston. Chưa kịp Seth phản ứng lại, nâng tay lên cánh tay chính là một quyền. Vung lên quá trình cũng không giống như là nhân loại như vậy chỉ là đơn thuần vung vẩy cánh tay, mà là dường như tước vĩ tôm tít như thế thông qua dị hóa khớp xương cong lên. Sau đó bỗng nhiên phát sinh, ầm ầm bạo phát cùng với làm cho người ta cảm giác lại như là đánh nát không gian dựa theo giống. Tôm tít thân thể bên trong ẩn giấu một đôi có thể lấy 60 km tốc độ tấn công búa. Công kích con mồi lúc có thể ở 10 vạn phần có trong một giây đem búa trong nháy mắt bắn ra đi. Tuy rằng chỉ có người cỡ ngón tay, thế nhưng là có thể sản sinh 60 cây di uy lực đáng sợ. Tốc độ cực cao, gia quyền trong nháy mắt thậm chí còn gặp dẫn đến điện đốm lửa xuất hiện. Thế nhưng cũng có một cái tiền đề, đó là ở trong nước. Thế nhưng đồng dạng, Aimiu bản thân cũng không phải tước vĩ tôm tít tựa như tia chớp đấm ra một quyền. Dựa vào mạnh mẽ Kenbunsoku Haki, Seth cùng sắp chạm được chính mình trong nháy mắt lệch mở ra đầu của chính mình. Trong nháy mắt bạo phát tốc độ thậm chí để Aimiu bản thân trên cánh tay giáp xác đều hiện ra nhiệt độ. Cao đỏ đậm, trầm trọng xung kích dọc theo không khí nổ ra hóa thành liên miên không dứt sóng trùng kích va về. Phía bờ biển, chỉ là trong khoảnh khắc liền hóa thành nổi khùng cơn lốc. Đem ở vào con đường trên tất cả trực tiếp đánh bay. Dù cho là thân mang trọng giáp không sợ tiên phong binh sĩ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cầm trong tay chiến nhận đâm xuống mặt đất, bảo đảm chính mình trọng tâm không sản sinh không cần thiết dao động. Mà ngay lập tức, còn chưa chờ Seth phản ứng lại, phía dưới lại là một đạo ác phong kéo tới, chạy như bay chi dưới cơ thịt nổi lên, chính giữa Seth dưới sườn xương cốt, hầu như là đang tiếp xúc đến cũng trong lúc đó. Xét xương sườn phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Thế nhưng xét cũng không có một chút nào lùi bước. Thậm chí nói tuyệt nhiên ngược lại. Trong quá trình này cảm nhận được trước nay chưa từng có vui vẻ. Quá lâu dù cho là đang cùng Kaido cùng Salad Lin Lin thời điểm chiến đấu, xét nhiều nhất cũng chính là cảm thấy một chút căng thẳng. Như là cảm đến nguy cơ tử vong cái gì là không thể xác thực. Nếu như Seth hoàn toàn thả nước lời nói, hai cái trên biển hoàng đế, thậm chí nói dù cho chỉ có một cái cũng đầy đủ sản sinh uy hiếp chí mạng. Thế nhưng a, cũng đã quyết định thả nước, như vậy chiến đấu còn thật sự có ý nghĩa sao? Thật giống như là chạy xe không đại não nong quản, không chỉ là sinh lý cao trào, liền ngay cả trong sọ cao trào đều không tồn tại, có thể có được cũng chỉ có trống vắng thôi. Ở Aimiu khó có thể tin tưởng trong ánh mắt, xét trong ánh mắt thêm ra một vệt hưng phấn. Ngay lập tức, màu vàng gan góc lôi đình quấn quanh quanh thân. Khoảng tấc hào quang tự trong con ngươi dường như thần ray giống như bắn ra. Để chúng ta chơi thật vui. lời nói hạ xuống, không giống nhau, không chờ Aimiu phản ứng. Xét bàn tay hung tợn kéo lại Aimiu bắp chân, nương theo trong nháy mắt bạo lực. Aimiu bắp chân tầng ngoài chất xitin giáp xác phát sinh một trận bên trong tiếng vỡ vụn. Ngay lập tức, đột nhiên khẽ động Aimiu bắp chân, xét đem dương trên không trung. Sau đó không chút do dự tầng tầng quẳng xuống. Chạm, ầm ầm ầm, liên tục xuất đánh. Aimiu trọng tâm bị xét hoàn toàn nắm giữ. Thế nhưng đợi được Aimiu phục hồi tinh thần lại sau khi, ngay lập tức xét liền cảm nhận được một trận đâm nhói từ trên bàn tay truyền đến. Phóng tầm mắt nhìn, không phải những khác, chính là Aimiu bắp chân cái kia chất xitin giáp xác không chỉ có biến càng thêm dày nặng, đồng thời còn sinh trưởng ra sắc bén, thô giáp mà trải rộng móc câu gai xương. Có chút ý nghĩa nha ngươi đồ chơi này. Vừa nói, xét lôi Aimiu bắp chân, hướng xa xa ngọn núi không chút do dự quăng ngã quá khứ. Ầm ầm ầm, ngọn núi bị Aimiu thân thể mạnh mẽ đập nát ra một hồi nhân tạo ngọn núi đất lở. Mà Aimiu thân thể ở va nát ngọn núi sau khi vẫn như cũ không có một chút nào đình chỉ dấu hiệu. Vẫn như cũ ở hướng về phía sau trở lại. Định thần nhìn lại, chỉ là ngăn ngắn mấy chục giây, ở vào Aimiu phía sau liền lại thêm ra một đôi cánh thịt. Mới bắt đầu thời điểm còn có chút khống chế được không phải rất thông thuận. Thế nhưng ở thích ứng mấy chục giây sau khi, rất nhanh, Aimiu liền quen thuộc hai cánh thao tác. Ngay lập tức, đưa mắt nhìn phía xét, dường như một đạo sao băng giống như bay ngang mà tới. Vai lại như là tận hết sức lực công thành búa nặng. Nương theo tiếng vang trầm nặng đánh vào xét ngực, một đường hóa hình, đem toàn bộ pháo đài trực tiếp xô ra một cái đối với xuyên. Giơ cánh tay lên cùng với lạc chủ nện ở Aimiu lưng. Trầm trọng sức mạnh phối hợp sắc bén khuỷu tay trực tiếp nghiền nát trên lưng cánh thịt liên tiếp. Nơi, trọng tâm xuất hiện dao động, liền mang theo Aimiu cùng xét trong lúc đó cũng xuất hiện khe hở. Không chút nghĩ ngợi nâng lên bàn chân, quay về khuôn mặt chính là hung tợn một hồi, bay ngược ra ngoài, trên không trung khoảng trường. Trái phải lay động đã xoay quanh hai lần, Aimiu lúc này mới lại khôi phục tự thân trung tâm. Mà hiện tại Aimiu, so với mới bắt đầu thời điểm lại xuất hiện biến hóa, nguyên bản cánh thịt ngăn ngắn mấy chục giây, bên trong, liền ở xương cốt trên sinh trưởng ra cứng rắn giáp xác. Đồng thời còn phủ thêm một tầng lông chim dùng cho giảm thiểu phi hành trở ngại cùng ma sát. Mà nhìn phía mặt đất, nhìn khôi phục như lúc ban đầu. Mà trong ánh mắt nhảy nhót gan góc hồ quang xét, Aimiu nội tâm không có một chút nào ung dung cùng bất cần. Đối với này, xét nhưng là như cùng ở tại mùa nóng bên trong uống một bình bia đá giống như thoải mái thoải mái. Hoạt động hai lần cái cổ, phát sinh lạch cạch âm thanh. Một mặt tùy ý hỏi, người đây là cái gì năng lực? Xem ra rất tốt nha tương đương. Chấm ngoặc kép, đầu tiên là trầm mặc. Nhưng cuối cùng, Aimiu vẫn là nói rằng, hệ Paramecer, tiến hóa trái cây, tiến hóa trái cây, có cái này trái cây sao? Xét gãi gãi đầu, một mặt hỗn không thèm để ý. Đồng dạng, xa xa dâu trắng mấy người cũng là tràn ngập không rõ, bọn họ chưa từng nghe nói như vậy trái cây. Đối với này, Aimiu chỉ nói là đến, có, thế nhưng trước lúc này chỉ có ta biết. Cũng chỉ có ta ăn qua, vì lẽ đó trái ác quỷ kỳ yếu hình ảnh cũng không có thu nhận. Xuất phát từ đối với xét coi trọng, Aimiu nói đến, năng lực là, thông qua thôn phệ, chiến đấu, áp lực, sau đó được tiến hóa. Tại quá khứ 500 năm bên trong, ta vẫn là lần thứ nhất tiến hóa cấp tốc như thế. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.